Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải đang muốn theo đuổi sao? Đừng nói là làm loạn rồi nhé. Em không cho anh ta vào nhà. Anh ta bấm chuông ầm ĩ, phá làng phá xóm. Người ta phản ánh mạnh. Cuối cùng em cho anh ta vào nhà. Và thế là anh ta ôm bảo bảo của em, không cho em bế luôn. Tiểu Ý muốn khóc thét, nhưng nuốt nước mắt ngược vào trong. Dụ Nguy bật cười. Thật là Dương Âu Vũ này chưa từng theo đuổi bạn gái sao, còn ngốc hơn cả Trường Tố nhà cô nữa. Tan làm, Tiểu Ý mệt mỏi ra về, Dụ Nguy cũng không rủ đi đâu được, vì Dương Âu Vũ cứ bám theo đón về. Tôi đưa cô về luôn. Dương Âu Vũ nhìn Dụ Nguy. Không cần đâu, tôi đến phòng khám để kiểm tra nữa. Dụ Nguy nói rồi quay đi. Dạo này kinh nguyệt của cô bị trễ, cô nghi ngờ mình đã... Dụ Nguy lén anh đi khám. Nếu thật đây là tin mừng cho cả hai, nhưng mà trời không cho phép màu rồi. Trường phu nhân à, cô bị vô sinh, cô không thể mang thai. Bác sĩ đưa cho cô báo cáo. Dụ Nguy run rẩy cầm lấy. Sao cơ? Tôi... Cô không thể làm mẹ, tôi rất tiếc. Vị bác sĩ kia thở dài rồi cúi mặt. Cảm ơn bà. Dụ Uy nói rồi đứng dậy, vô hồn rời khỏi phòng khám. Cô lang thang trên đường. Cô vô sinh ư? Cô không thể mang thai ư? Không thể mang thai ư? Trường Tố luôn mong có đứa con để bế cơ mà. Cô vô thức đi trên lề đường, rồi bỗng điện thoại gửi đến một tin nhắn. Dụ Uy mở ra xem, đọc dòng tin nhắn. Không hiểu sao, cô rất sốc nặng. Cả thế giới trước mặt bỗng nhiên tối đen. Cô ngã quỵ xuống. Trời cũng đã đổ mưa. Dụ Nguy ngất xỉu giữa dòng người đông đúc. Mọi người nhìn thấy cô ngã xuống liền chạy đến. Cô gái ơi, cô dì ơi. Đây là Trường phu nhân mà. Tại Nghiêm gia, Thế Tương Thần kéo mền lên đắp cho Dụ Nguy. Ra ngoài nhìn Nghiêm Thành đang đứng dựa cửa. Sao thế? Sao cậu không cho tôi báo cho Trường Tố? Thế Tương Thần đi lại và hỏi. Lúc trên đường đang đi cùng hắn, anh nhìn thấy cô ngất xỉu bên đường. Trời hôm nay lại đổ mưa rất lớn, không hiểu chuyện gì ập đến. Cái khỉ gì vậy? Có người muốn hại Dụ Nguy ư? Hắn nhìn anh. Là Dụ Yết ạ. Tương Thần cau mày. Đã cho người điều tra rồi, cũng nên gọi Trường Tố đến bàn bạc đi. Cô ấy có lẽ rất sốc sau khi biết mình vô sinh. Phụ nữ không được làm mẹ, điều gì đáng sợ hơn nữa chứ? Nghiêm Thành đứng dậy quay đi. Thế Tương Thần ngồi đó. Tên này hôm nay làm sao vậy? Có gì đó là lạ lắm. Trường Tố lo lắng đến phát điên khi đã khuya mà cô chưa về. Khi nhận được điện thoại của Thế Tương Thần thì vội chạy đến. Ngồi bên giường nhìn tờ giấy khám của cô và điện thoại có dòng tin nhắn đó. Trường Tố cố nén bình tĩnh. Đó là báo cáo giả. Nghiêm Thành vỗ vai Trường Tố. Tôi biết. Hai ngày trước cô bỗng nhiên bị ngất xỉu, anh đã đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Là đã mang thai rồi, chính bản thân cô cũng dần nhận ra. Thế mà cái khỉ gì mà vô sinh thế này? Còn nữa, bảo anh tông xe chết người rồi bỏ trốn sao? Có lầm không vậy? Anh có lịch sử nào gây ra tai nạn, gây dính dáng đến pháp luật đâu? Tố à, em xin lỗi. Dụ Nguy bỗng nói mớ, đưa cánh tay cua cua tìm ai đó. Trường Tố vội nắm lấy. Em không làm gì sai hết. Ngủ đi. Nghiêm Thành và Thế Tương Thần nhìn cả hai, chỉ mới lặng sóng bên nhau bình yên, bây giờ lại đào lên những việc này. Dụ Yết kia đúng là lắm chuyện. Còn nữa, đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng Trường Tố tùy hứng này. Tôi muốn Dụ gia biến mất mãi mãi. Trường Tố ra lệnh cho thư ký. Vâng. Thư ký cúi đầu rồi rời khỏi trường ra. Anh đưa cô về từ nhà Nghiêm Thành. Sau khi bàn bạc với hai tên kia, quyết định đánh sập Dụ gia để Dụ Yết kia khỏi làm càn. Nhưng mà mẹ của cô không phải chết vì bệnh sao? Sao sau khi đi điều tra lại chết vì tai nạn xe chứ? Trường Tố đọc những báo cáo mà thư ký để lại. Thì ra là vậy. Sáng hôm sau, Dụ Nguy tỉnh dậy, nhận ra mình đã về nhà. Sao anh đưa cô về đây hay vậy? Cô bước xuống giường. Trên đầu giường có tờ giấy, cô cầm lên xem. Dụ Nguy không kìm được bất ngờ. Đây là giấy khám thai. Cô có bảo bảo gần 2 tháng rồi. Không thể nào. Đó là sự thật. Anh mở cửa ra bước vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net